Chương 3597, Chu Hưng Chí quyết định. Trầm Tường hiện tại có thể xác định, này chú văn tộc có rất nhiều chí tôn chú văn, trả lại không thiếu Viêm Sơn môn. Tại Sáng Đạo cổ địa bên trong còn có cái khác mấy cái tông môn, các ngươi chú văn tộc cùng quan hệ của bọn họ thế nào? Trầm Tường cảm thấy kỳ quái, các ngươi chú văn tộc thực lực chắc là rất mạnh mới đúng, các ngươi tại sao muốn đi lấy lòng Viêm Sơn môn? Lẽ nào các ngươi chú văn tộc thực lực không có Viêm Sơn môn mạnh mẽ? Chu Hưng Chí đối Trầm Tường cảm thấy phi thường tức giận, nói láo. Chúng ta chú văn tộc thực lực tại Sáng Đạo cổ địa bên trong là mạnh nhất, đừng nói Viêm Sơn môn, coi như Sáng Đạo cổ địa bên trong mấy cái tông môn gặp lại, đều không phải là đối thủ của chúng ta. Này chú văn tộc lại cường đại như vậy, đem Trầm Tường sợ hết hồn. Vậy tại sao các ngươi chú văn tộc muốn lấy lòng Viêm Sơn môn? Thực lực của các ngươi thật sự cường đại như vậy, căn bản không cần e ngại bọn họ mới đúng. Trầm Tường cười lạnh nói, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi vì làm bọn hắn vui lòng, tựa hồ đang nuốt giận vào bụng như thế. Chu Hưng Chí cả giận nói, ta làm sao biết phụ thân bọn họ là nghĩ như thế nào? Nói chung chúng ta chú văn tộc thực lực rất mạnh, ngươi là luyện đan, hơn nữa cũng mua chúng ta huyết diễn chú văn, ngươi chắc là chí tôn chú văn lợi hại bao nhiêu chứ? Chúng ta chú văn tộc liền nắm giữ hơn 100 chí tôn chú văn, mà Viêm Sơn môn nhiều lắm cũng chỉ là 30, 40, vẫn là người khác nhau nắm giữ. Tại chúng ta chú văn tộc bên trong, thì có thể đồng thời nắm giữ hơn 100 chí tôn chú văn người, mà nắm giữ đến mấy chục cũng không có thiếu. Chu Hưng Chí đối này phi thường tự hào. Chính hắn cũng biết chí tôn chú văn mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn phi thường khẳng định bọn họ chú văn tộc thực lực không thể so Viêm Sơn môn kém cỏi. Trầm Tường luôn cảm thấy chú văn tộc hiện tại gặp phải chuyện gì, bản thân liền phi thường khuyết thiếu Sáng Đạo thánh tinh, bằng không cũng sẽ không nắm huyết diễn chú văn đi ra bán. Nhìn thấy Trầm Tường đầy mặt vẻ khinh bỉ, Chu Hưng Chí âm thầm tức giận, bởi vì hắn cảm thấy Trầm Tường tại xem thường hắn chú văn tộc. Ngươi không cần phẫn nộ, ta cũng không phải xem thường các ngươi chú văn tộc. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi không nên cùng Viêm Sơn môn loại này gia hỏa tiếp tục hợp tác. Ngươi ca trước hắn đối với người khác sử dụng loại này chí tôn tà văn, chắc là chính là chịu đến Viêm Sơn môn ảnh hưởng. Trầm Tường nói, chí tôn tà văn đáng sợ dường nào, chính ngươi chắc là rất rõ ràng. Ta hy vọng ngươi sau khi trở về, có thể cùng các ngươi trong tộc trưởng lão cố gắng phản ứng chuyện này, bằng không các ngươi bị Viêm Sơn môn hố thảm thời điểm, hối hận không kịp. Trầm Tường nói, ta đã sớm cảm thấy Viêm Sơn môn phi thường không đáng tin, chỉ là không có biện pháp gì. Địa vị của ta quá thấp, trong tộc có thể nói chuyện đều là thực lực mạnh mẽ người, bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn, vì lẽ đó bọn họ bất luận làm ra cái gì quyết sách, tộc nhân đều cảm thấy là chính xác, mặc dù có bất mãn, vậy cũng chỉ là số ít mấy cái, bọn họ căn bản không được tác dụng gì. Ngươi ca không phải cái gì thiếu tộc trưởng sao? Đây là không phải mang ý nghĩa hắn là tương lai tộc trưởng, hiện tại hắn đã chết rồi, mà phụ thân ngươi là tộc trưởng, nói không chắc ngươi sẽ bị lập thành thiếu tộc trưởng, vậy thì là cơ hội của ngươi. Trầm Tường cười nói, ngươi bị phái ra làm việc để, hẳn là bị trong tộc coi trọng mới đúng, ngươi không nên coi thường chính mình. Chu Hưng Chí cúi đầu trở nên trầm tư, ca ca hắn tuy rằng chết đi, nhưng hắn xưa này không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành thiếu tộc trưởng, hiện tại còn lại nhấc lên, hắn đột nhiên có ý nghĩ này. Ta biết nên làm như thế nào, ta sau khi trở về, ta sẽ đi nhìn thử một chút. Chu Hưng Chí nói, ta sẽ mau chóng lại tới tìm ngươi. Trầm Tường khẽ mỉm cười, gật đầu nói, được, đến thời điểm ngươi trực tiếp đi của ta cửa hàng là được. Chu Hưng Chí trước có thể suýt chút nữa bị đại ca của chính mình giết chết, nếu không là Trầm Tường ra tay giúp đỡ, hắn sẽ chết đến mức rất thảm, vì lẽ đó hắn đối Trầm Tường vô cùng cảm kích, tuy rằng Trầm Tường trước thái độ làm cho hắn phi thường phẫn nộ, nhưng hắn nhưng không có phát tác. Chu Hưng Chí rất nhanh sẽ đi xa, cái tên này là có chút giả tâm, tuy rằng đều là bày một bộ xú mặt, bất quá người cũng không tệ lắm, tri ân báo đáp. Trầm Tường cười nói, không phải là à, vì gia tộc bán cái đồ vật, chính mình thuận tiện kiếm lời một bút. Rất rõ ràng hắn trong bóng tối kiếm lấy Sáng Đạo thánh tinh là có tính toán gì. Tô Mị Giao nói, Trầm Tường trở lại Chiến Huy Thành, Yến Cửu đã khôi phục rất khá, chỉ là hắn đối với mình không yên lòng, vì lẽ đó tiếp tục tại cái kia thâm địa mật thất trong phong ấn ở lại. Yến tiền bối không sao rồi, ta yên tâm rất nhiều. Trầm Tường từ trong phủ thành chủ đi ra, trở về bên trong cửa hàng, hắn sau đó phải mau mau luyện chế tạo nguyên thần đan. Tạo nguyên thần đan là có thể khiến người ta tại ngạo thế thần cảnh đỉnh phong trên có tăng lên đan, tuy rằng không thể bảo đảm có thể đột phá, nhưng loại này đang nhưng có nhất định công hiệu. Trầm Tường trở lại bên trong cửa hàng, đem một vài thần phong thần đang giao cho Hoa Ly Tình, đồng thời bàn giao nàng, nếu là có một cái tên là Chu Hưng Chí người đi tới nơi này, nhất định phải lưu lại hắn, đồng thời lập tức đi thông báo hắn. Chu Hưng Chí nếu là đến, rất có thể sẽ mang theo chí tôn chú văn mà tới. Chí tôn chú văn phi thường quý giá, có thể có người lấy ra bán đấu giá, cái kia đều là cơ hội ngàn năm một thuở, mà Chu Hưng Chí đã đáp ứng Trầm Tường, nếu là chú văn tộc còn có chí tôn chú văn bán ra, sẽ đến bán ra cho hắn, cũng không biết Sáng Đạo thần chủ bên kia thế nào rồi. Trầm Tường muốn đi tìm Sáng Đạo thần chủ, hỏi một chút hắn có liên quan với chú văn tộc sự tình. Này chú văn tộc tự hồ vô cùng thần bí, Hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, sáng đạo thần chủ bọn họ khẳng định làm tốt chuẩn bị đầy đủ, mới từ cái kia diện tường cao bên trong đi ra, cũng không biết phải chờ tới lúc nào, mà Trầm Tường muốn từ bên ngoài đi vào liền khó khăn, hắn lần trước tuy rằng thành công, nhưng gây nên Băng Ngọc Tông cảnh giác, lần thứ hai liền trở nên phi thường khó khăn. Trước hết nghĩ biện pháp bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh lại nói, Trầm Tường cũng không muốn cùng tuyệt đại đa số người như thế bị vây ở cảnh giới này, trước Thanh Long Chiến Đế, nhìn như thiên phú dị bẩm, nhưng hắn vì có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, cam nguyện làm nô, có thể thấy được muốn bước quá ngưỡng cửa kia là cỡ nào khó. Mà Trầm Tường muốn đột phá, cũng chỉ có thể chính mình luyện chế một loại trước nay chưa từng có thần đan, đánh vỡ loại này cảnh khốn khó. Hiện tại hắn có hóa cảnh đan văn, hắn đối này càng thêm tự tin, hắn cảm giác mình nhất định có thể thành công. Nếu là hắn có thể thành công, hắn liền có thể làm cho U Giao Sơn Trang bên trong nữ tử tiến thêm một bước, đến lúc đó hắn có thể làm càng nhiều trước đây không thể làm sự tình. Mỹ cảnh tỷ muội các nàng đã trồng trọt ra không ít nguyên cương thần tu thảo cùng tử phách thần quả, mà Tạo Nguyên Tử Trúc đã sớm trồng trọt ra một đám lớn đến. Trầm Tường tại mật thất, đầu tiên là đốt cháy Tạo Nguyên Tử Trúc, đi tìm hiểu Tạo Nguyên Tử Trúc đặc tính. Hắn phóng thích hỏa diễm cũng không phải quá mạnh, bất quá hắn sẽ một chút tăng cường, này chủ yếu là vì thăm dò Tạo Nguyên Tử Trúc chịu đựng hỏa diễm mức độ. Tạo Nguyên Tử Trúc rất tốt, có thể chịu đựng mãnh liệt như thế hỏa diễm, đều một quãng thời gian rất dài, cũng không có thay đổi hình, xem ra ta phải tiếp tục tăng cường hỏa diễm mới được. Trầm Tường thả ra ngoài hỏa diễm đã là chính hắn cực hạn, hắn lúc này muốn cho Xích Hỏa Thần Long đến phóng thích hỏa diễm, thân thể của hắn không thể chịu đựng ngọn lửa này, hắn chỉ có thể để Xích Hỏa Thần Long xuất thể, đem hỏa diễm rót vào Thiên Sáng Đỉnh Lô bên trong, sau đó hắn đang tiến hành khống chế,